Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 52 trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 cuốn số 52 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi đã quan sát cẩn thận bốn phía xung quanh, tôi lấy thác nước làm mục tiêu. Ở vị trí 3 dặm về phía tây bắc, tôi sử dụng năng lượng đào một cây hố sâu, ném toàn bộ mấy mảnh gỗ âm hoàng mộc xuống hố. Tôi sử dụng pháp lực để khống chế, rất nhanh cây hố đất được lấp bằng. Tôi lấy một số thực vật để che nó đi, ngụy trang rất hoàn hảo. Thậm chí tôi còn trộn mấy đạo kim phù, kích hoạt một tiểu hình trận pháp để căn cản. Chờ khi các vị thần tiên có mặt tại đây, nếu không thì ai có thể tìm ra tung tích của âm hoàng mộc đây? Chỉ mình tôi biết được chỗ này, sau này rảnh rỗi tôi sẽ đến lấy là được, lúc này không tiện mang theo. Giải quyết xong chuyện này, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng của tôi tràn ngập niềm vui sướng. Nhiều gỗ âm hoàng mộc như vậy đủ để vũ trang cho nhiều quỷ hồn cao thủ, chỉ thiếu điều đại sư luyện chế vũ khí mà thôi. Ngoài trừ thuật luyện chế vũ khí của tiểu thế giới quỷ hồn, tôi nghĩ đến dị yêu vương cự tượng dưới địa phủ. Nhưng ngay sau đó tôi lại lắc đầu, không nghĩ tới dị yêu vương cự tượng nữa. Bởi vì Đỗ Mai Quân đã nói rõ ràng, muốn cự tượng vương luyện chế vũ khí, cái giá mà phải trả là quá đắt. Thì tôi không phải là không có tiền, nhưng tôi không thể chấp nhận lãng phí như vậy. Vẫn là quay trở về tông môn, thử hỏi liễu bà trong số những cung phụng có lai lịch thần bí của bản môn có ai sở trường về luyện chế vũ khí hay không. Nếu như có, chẳng phải đã mở ra cánh cửa thuận tiện. Ý thức của tôi quét qua bốn phía xung quanh, ngay cả những con vật nhỏ trốn trong bụi rậm cũng không thể thoát khỏi sự dò xét. Có thể xác định không có bất cứ một con người hay quỷ vật hiện ra, nhưng việc tôi đã làm, âm hoàng mộc được cất giấu ở đây thực sự an toàn. Bây giờ tôi mới vội đi bùn đất lấm đèm trên quần áo rồi quay người rời đi. Đi được nửa chặng đường, đột nhiên thân hình của tôi chấn động, tôi lập tức dừng lại trong một bụi cây rậm rạp. Mặc dù suy đoán của Liên Y Ngưng rất cao minh, giúp cho bên chúng tôi cướp được 7 con đại quỷ vương và nhiều quỷ vương trước khi Hoàn Nguyên chân nhân kịp ra tay, nhưng việc thiếu thông tin kịp thời luôn là điểm yếu. Liên Y Ngưng chỉ có thể dựa vào những tin tức mà tôi cung cấp để suy đoán. Trong những suy đoán đó có quá nhiều nhân tố không xác định được. Bởi vì Hoàn Nguyên chân nhân quá thần bí, Liên Y Ngưng có thể đoán được đại ý của nữ ma đầu. Nhưng cũng có một điều may mắn rồi. Nhưng chi tiết bố trí của nữ ma đầu đó, Liên Y Ngưng cũng không thể suy đoán ra được. Chung quy lại, nguyên nhân do thiếu thông tin tình báo gây ra, Liên Y Ngưng đã nói rằng sau khi quỷ cùng trong tòa nhà triển lãm kết thúc, chúng tôi vừa phải bảo vệ những cao thủ ngay phái chính tà đã tham gia một cuộc chiến chống đại quỷ quái và phải nghĩ biện pháp để chinh phục Mang Sơn quỷ vực. Chỉ có thể khống chế được đám quỷ quái của quỷ vực trước Hoàn Nguyên trong tương lai, chúng tôi mới có đủ tự tin để tranh bá chủ với đại Hoàn Nguyên. Nhưng về phương diện tình báo, bởi chúng tôi quá kém, căn bản không biết được lúc nào thì Hoàn Nguyên sẽ đi chinh phạt Mang Sơn quỷ vực. Thậm chí là tôi còn không biết được Hoàn Nguyên đang làm gì. Nếu mà như vậy, bên chúng tôi quá bị động. Tôi phải mạo hiểm đi một chuyến mới được. Sau khi cân nhắc thật kỹ, tôi đã hạ quyết tâm, sở dĩ tôi dám làm việc này. Kể từ tôi đã đủ tự tin để có thể thoát được sự truy đuổi của Hoàn Nguyên. Cho dù về đạo hành tôi không địch lại được Hoàn Nguyên, nhưng nếu chỉ nói về trốn chạy, tôi có thể gọi là đại sư rồi. Với vô thuận âm hồn giả trong tay, cho dù Hoàn Nguyên có thể thúc động lôi độn thuật, tôi vẫn đảm bảo thứ mà cô ta đuổi theo cũng chỉ là người giấy do một linh hồn giả ký thác vào mà thôi. Nếu tính như vậy, tôi là người giỏi nhất khi tiến sâu vào phía sau chiến tuyến của kẻ thù để điều tra. So với việc phân đà của Long Hồ Sơn để thương nghị với đám cao thủ mà không có manh mối gì, Nắm được tin tức tình báo của phe Hoàn Nguyên mới là điểm mấu chốt. Nghĩ đến đây tôi thay đổi phương hướng, quay trở lại cái hố lớn trong núi. Từ lúc lấy đi Âm Hoàng Mộc cho tới lúc này mới chỉ có mấy phút, tôi nghĩ bọn Trường Tôn Ngạo Quân vẫn còn đó để tìm kiếm Âm Hoàng Mộc. Bọn họ đã bị Hoàn Nguyên chân nhân khống hồn rồi, tự nhiên sẽ biết được tung tích của Hoàn Nguyên. Chỉ cần lặng lẽ bám theo đám cao thủ quỷ hồn này, tôi sẽ có thể tìm được Hoàn Nguyên. Làm như vậy cho dù có mạo hiểm, tôi cũng vẫn phải nắm được động thái của Hoàn Nguyên, từ đó có thể chuyển từ bị động thành chủ động. Sau hơn một phút tôi tiếp cận cái hố lớn trong núi, từ xa đã mơ hồ cảm nhận được quỷ khí của Trường Tôn Ngạo Quân. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đúng như tôi đã dự đoán, bọn họ đã tìm kiếm rất nghiêm túc, sẽ không lập tức rời đi ngay. Đây đúng là rất tiện lợi cho việc tôi truy tìm dấu vết của địch nhân. Tôi nhảy lên một thân cây cổ thụ như không có trọng lượng, xuyên qua kẽ hở của những tán lá rậm rạp. Từ xa tôi nhìn lại, vừa vặn quan sát được năm vị đại quân. Âm dương nhãn của tôi đang phát huy hết công lực, các pháp sư khác khó có thể thấy được đạo hạnh cao thâm của bọn Trường Tôn Ngạo Quân, nhưng đối với tôi mà nói không hề khó khăn gì. Chỉ thấy Trường Tôn Ngạo Quân đang ảo não trầm giọng bàn luận với bốn vị đại quân còn lại. Vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng đôi quỷ nhãn độ đầy vẻ sợ hãi. Quả nhiên bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ chủ nhân đã giao phó, cho nên bọn họ mới sợ hãi đến như vậy. Âm Hoàng Mộng đã bị tôi mang toàn bộ đi cất giấu, cho dù đám đại quân đó thần thông quảng đại, nhưng biết đi đâu để tìm Âm Hoàng Mộc đây. Không hoàn thành nhiệm vụ là điều tất nhiên. Sau khi năm đại quân thảo luận xong, Trưởng Tôn Ngạo Quân thở dài một tiếng, sau đó ra hiệu cho bốn vị đại quân còn lại hộ pháp. Cô ta bắt đầu nhắm mắt lại. Tôi hiểu được đây là Trưởng Tôn Ngạo Quân dùng tâm niệm liên lạc từ xa với Hoàn Nguyên chân nhân, báo cáo tiến trình thực hiện nhiệm vụ. Không hoàn thành được nhiệm vụ, có lẽ Trưởng Tôn Ngạo Quân sẽ bị nữ ma đầu kia mắng cho thảm. Quả nhiên chỉ thấy thân thể của Trường Tôn Ngạo Quân đang nhắm mắt run lên bần bật. Đây là thân khu quỷ không thể đổ mồ hôi được, nếu không nhất định mồ hôi lạnh đã ướt ra đẫm rồi. Cần phải biết được rằng sau khi một đạo linh hồn bị Hoàn Nguyên khống chế, sự sống chết của bọn họ đều nằm trong một đạo ý niệm của Hoàn Nguyên. Cô ta có thể tùy tiện phá nát một đạo linh hồn, năm vị đại quân ở đây sẽ bị hồn phi phách tán. Đây chính là chỗ bán đạo của tà thuật khống hồn này. Bất kể là bí thuật của Mao Sơn Quỷ Môn hay khống quỷ quyết được Lâm Danh Nhữ hoàn thiện, trước mắt thứ tà thuật khống hồn tuyệt thế bán đạo này, tất cả đều rơi vào thế hạ phong. Nhưng tôi có cảm giác loại tà thuật nghịch thiên này nhất định phải có sự hạn chế, ví dụ như là phương diện số lượng. Tôi không tin rằng Hoàn Nguyên có bản lĩnh liên tục sử dụng bí thuật khống hồn này. Giờ theo số lượng đại quỷ vương để tính toán, nhiều nhất cũng chỉ tới 10 vị. Nếu không, cô ta sớm đã sử dụng bí thuật này để xưng bá thiên hạ từ thời viễn cổ. Thử nghĩ xem, khi Hoàn Nguyên còn là một đại ma đầu thời viễn cổ, nếu cô ta giết chết từng siêu cấp cao thủ, đồng thời không ngừng sử dụng tuyệt chiêu này để khống chế âm hồn các cao thủ sau khi chết thoát ra khỏi thân xác, vậy thì thế lực của tên đại ma đầu đó khủng khiếp đến thế nào? Ai có thể địch lại được tên ma đầu đó đây? Nhưng sự thật là tên đại ma đầu thời viễn cổ đó đã mất mạng. Điều này đủ để cho thấy thực lực của cô ta chưa đến mức ngạo thị thiên hạ. Cách nói khác, số lượng oan hồn bị tà thuật này khống chế là có hạn, quyết không thể là vô hạn được. Hơn nữa nhất định có liên quan đến đẳng cấp đạo hạnh của kẻ bị khống hồn. Ví dụ nói, nếu tất cả những kẻ bị khống hồn đều là quỷ vương, vậy thì hạn ngạch có thể là 100 chỗ. Nhưng nếu đi khống hồn đại quỷ vương, độ khó sẽ tăng lên, có thể hạn ngạch chỉ là 10 con phải không? Cho dù là bán bộ phi tiên đỉnh phong, cũng không thể thoát ra khỏi thường lý của pháp thuật. Bí thuật khống hồn của Mao Sơn Quỷ Môn kỳ thường cũng có hạn chế như vậy. Thậm chí ngay cả tâm niệm tuyến của Âm Dương Quỷ Tâm cũng có hạn chế về hạn ngạch. Dựa vào điều này, không khó để đưa ra một kết luận chính xác. Hoàn Nguyên, ngươi còn lại bao nhiêu hạn ngạch khống hồn đại quỷ vương đấy? Nhìn vào năm vị đại quân của Hoàng lão lĩnh, tôi thầm nghĩ về vấn đề này. Sau khi run rẩy một hồi, trưởng Tôn Ngạo Quân mới ảo não mở đôi mắt đầy kinh hãi ra. Nghĩ tới việc cách đây không lâu, trưởng Tôn Ngạo Quân vẫn còn là thủ lĩnh của Hoàng lão lĩnh, nhưng hiện tại rơi vào cảnh ngộ này, bị Hoàn Nguyên trách mắng có một chút, cô ta không có chút khí phách nào. Nhớ lại năm xưa mỹ nữ lão quỷ vương đã bố cục hại chết hai lão quỷ vạn năm, cũng chính là trưởng Tôn Ngạo Quân, đúng là bãi biển nâng dâu vật đổi sao trời. Con người đang thay đổi, tại sao quỷ không thay đổi? Năm xưa khi trưởng Tôn Ngạo Quân bức hại đồng bọn, có lẽ cô ta không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày mình lại thảm hại đến như vậy. Thiên đạo tuần hoàn báo ứng không hề tốt đẹp gì. Chỉ có điều thu phục trưởng Tôn Ngạo Quân lại chính là Hoàn Nguyên. Điều này khiến cho tôi rất khó chịu. Thực lực của Hoàng lão lĩnh cũng không nên coi thường. Binh lính tinh nhuệ dưới trướng của cô ta rất đông, lại nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh. Chỉ cần nắm được năm vị đại quân trước mặt là đã nắm được quyền chỉ huy của Hoàng lão lĩnh rồi. Muốn đánh bại Hoàng lão lĩnh, chẳng lẽ phải ám sát năm vị đại quân này? Trong đầu của tôi chợt hiện lên một ý nghĩ, tôi bất giác rất vui mừng. Bởi vì thủ đoạn này rất hiệu quả, Hoàn Nguyên chỉ có thể khống chế được các vị đại quân của Hoàng lão lĩnh, không thể trực tiếp ra lệnh cho quần quỷ của Hoàng lão lĩnh, bởi vì tư thái của cô ta không phải là nhân loại. Làm thế nào để quản lý Hoàng lão lĩnh một cách hợp lý đây? Chờ khi không cần thân xác, dùng trạng thái âm hồn để đoạt lấy vị trí thống lĩnh của Hoàng lão lĩnh, nếu không sẽ khó mà thuyết phục được chúng quỷ. Vì vậy Hoàn Nguyên chỉ có thể chỉ huy quân đoàn âm binh thông qua khống chế trưởng Tôn Ngạo Quân và các đại quân khác của Hoàng lão lĩnh. Như vậy mới chỉ huy được quân đoàn âm binh. Vậy thì chỉ cần một kế tuyệt lộ sẽ ám sát được năm vị đại quân đã bị Hoàn Nguyên khống chế. Hoàn Nguyên sẽ mất đi quyền điều khiển Hoàng lão lĩnh. Đôi mắt của tôi liền sáng lên. Sát cơ đã xuất hiện, nhưng tôi cũng biết được rằng thứ gì tôi nghĩ ra được, chưa chắc Hoàn Nguyên đã có thể nghĩ ra được. Mấy vị đại vương này là không thể tách rời, cho dù Hoàn Nguyên cũng không có bản lĩnh giết chết tất cả bọn họ. Huống hồ là những người khác, chỉ cần bọn họ tách rời nhau ra mới có cơ hội được. Nhưng Hoàn Nguyên hành động rất thận trọng, chỉ là hành động đi thu lấy âm hoàng mộc, vậy mà lại sai cả năm vị đại vương cùng tới. Đây là do Hoàn Nguyên lo lắng có người tiêu diệt từng người một, phá hủy kế hoạch khống chế quân đoàn âm binh Hoàng lão lĩnh của cô ta. Nghe đến đây thì máu nóng trong người của tôi đã nguội lại. Tôi biết nhất định Hoàn Nguyên đã dặn dò năm vị đại quân này, cho dù là gặp phải tình huống gì cũng không được phân tán. Bằng cách này cho dù có thể thiết lập được một cuộc phục kích, năm vị đại quân vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Bọn họ và Hoàn Nguyên là tâm niệm liên thông. Một khi bị công kích, Hoàn Nguyên lập tức biết ngay được. Nếu Hoàn Nguyên sử dụng lôi độn thuật tới cứu viện, ai có thể giết được năm vị đại quân đó đây? Nếu sử dụng pháp trận thì sao? Đại quỷ lực trường không thể vây hãm được năm vị đại quân. Nếu như có thể bản lĩnh này, tôi sớm đã lật tung quỷ vực Hoàng lão lĩnh lên rồi. Còn có thể nhìn đối phương ngồi trong nhà mà hành động nữa hay sao? Rõ ràng có khả năng tung ra một đòn chí mạng, nhưng bởi vì Hoàn Nguyên quá thận trọng, cho nên không thể thi hành được. Trong lòng của tôi cảm thấy rất bực bội. Đương nhiên cho dù có cơ hội như vậy, trước tiên cũng phải nghĩ tới giao tình ngày trước. Tôi cũng sẽ giữ cho trưởng Tôn Ngạo Quân một mạng, chỉ cần khống chế được phong ấn cô ta, còn những lão quỷ vạn năm khác. Trưởng Tôn Ngạo Quân và bốn vị đại vương chồm đầu bàn luận với nhau, cả năm người đều trầm mặc, chỉ có thể bay theo phía sau Trưởng Tôn Ngạo Quân bay về một phương hướng. Dưới mặt đất tôi lao ra như một cơn gió, sử dụng sức mạnh của đôi chân để đuổi theo năm vị quỷ hồn đại năng đang bay ở trên trời. Nếu như phóng thích cố anh ra ngoài, về phương diện tàng ẩn thuật, cố anh không bằng tôi. Một khi mà mang theo tôi để phi hành, cố anh có thể bị trưởng Tôn Ngạo Quân phát hiện. Như vậy rất khó để truy tìm tung tích của bọn họ. cho nên tôi chỉ có thể dựa vào đôi chân của chính mình để bám theo. Nhân loại nếu chưa tới cấp độ bán bộ phi tiên sẽ không thể phi hành được, không thể so với đám quỷ vật. Cũng may mà tà thuật kinh công của tôi đủ mạnh, nếu không làm sao tôi theo kịp năm vị đại quân đang bay với tốc độ rất nhanh. Bám theo được mấy phút, tôi chợt nhận ra năm vị đại quân này đang bay về Hoàng Lão Lĩnh. Xem ra nhất định Hoàn Nguyên đang ở đó. Cô ta ở trong quỷ vực để làm gì? Trong lòng của tôi rất hồ nghi. Nhất định là Hoàn Nguyên đang tổ chức lại đại quân đoàn âm binh. Đột nhiên tôi đã hiểu ra. Quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh đã bị quần quỷ dưới địa ngục tấn công và tàn phá, nhất định sẽ bị phá hủy rất nhiều, mà quân đoàn âm binh đã chuyển đi. Nếu như phụng mệnh quay trở về quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh, không phải bọn chúng đang tiến hành xây dựng lại sao? Việc này vẫn cần phải có người chỉ huy. Cần phải biết được rằng các vị đại vương đều đã có ý định từ bỏ Hoàng Lão Lĩnh, thì những lúc này Hoàn Nguyên đang ở trong quỷ vực, có thể thấy được rằng Hoàn Nguyên cứ muốn từ bỏ địa bàn này. Cô ta muốn lấy nơi này làm chỗ chôn trú cho thế lực âm binh của mình. Chết tiệt! Trong lòng của tôi thầm chửi mắng, tôi vốn cho rằng do vị quần quỷ giết địa ngục đã phá hủy, quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh đã hoàn toàn giải thể, quỷ vực uy hiếp nhân loại đã bị xóa sổ. Không ngờ Hoàn Nguyên đáng chết lại đang gây dựng lại, đúng là quá đáng ghét. Trong đầu của tôi không ngừng mắng chửi, nhưng trần vẫn không hề dừng bước. Xuyên qua mấy thành phố, chỉ thấy đã có thêm người và máy móc đang bận rộn thu dọn những đống đổ nát trong thành phố. Tôi tránh những người đang làm việc, trong lòng chỉ biết thở dài. Thôn Chính Dương đang hiện ra trước mắt của tôi. Thôn Chính Dương trước mắt của tôi đã triệt để biến thành một bãi đất hoang, tất cả đều bị săn phẳng, không còn một bóng người nào. Ngôi làng giàu có đã biến mất, dân làng cũng đã kịp thời sơ tán, cũng coi là may mắn lắm rồi, đừng mong đợi thêm được điều gì. Khi tôi đến ngọn núi phía sau, hàng rào đã biến mất, có điều cái giới năng lượng của Hoàng Lão Lĩnh vẫn còn đó. Nhưng cảm giác không còn như trước đây, rõ ràng là trước đó đã bị công phá. Có lẽ đây là do Hoàn Nguyên chỉ huy chúng quỷ vất vả sửa chữa lại. Trời Tôn Ngạo Quân từ từ hạ xuống đất, cái giới tự động mở ra một lối vào. Từng người bọn họ lần lượt bước vào, tôi đi theo vào bên mà không hề gây ra tiếng động. Trường Tôn Ngạo Quân phát hiện không được ra có người đang đắm đuôi. Nhìn vào bên trong quỷ vực, dù tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn phải chấn kinh. Toàn bộ ngọn núi đã bị tàn phá, toàn bộ những tòa nhà xây bằng âm thạch màu đen đều sụp đổ. Cây cối cổ thụ bị lật tung, đất đá văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng giống như đã vô số những con thú khổng lồ giẫm đạp qua. Trông thê thảm không thể tả được. Mà khung cảnh hoang lương tiêu tàn, dáng vẻ uy nghiêm và âm u ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Đây đâu còn là quỷ vực nữa, nó giống cảnh hoang tàn của ngày tận thế hơn. Tất cả đều bị phá hủy, không hiểu vì sao Hoàn Nguyên nhất định muốn xây dựng lại đây. Tâm trí của nữ ma đầu đó ai có thể đoán được, chỉ có thể điều tra xem. Đám âm hồn có khuôn mặt tái nhợt và xanh đen đang làm việc trong đống đổ nát. Và chúng gom hết những viên âm thạch từ khắp nơi xếp vào một chỗ. Có vẻ như là khi có thời gian, bọn chúng sẽ xây lại những tòa nhà màu đen. Từ phía xa xa có những đám âm binh được trang bị đầy đủ vũ khí, đang xếp hàng, trên tay của chúng cầm binh khí trường mâu. Đừng tận mắt nhìn thấy sức mạnh này, nó thực sự khiến người ta phải kinh sợ. Không biết từ lúc nào Hoàng Lão Lĩnh đã phát triển đến mức độ vô cùng khủng bố. Điều càng khủng bố hơn, kể từ lúc này thế lực của Hoàng Lão Lĩnh sẽ tuân theo mệnh lệnh của Hoàn Nguyên chân nhân. Tuy rằng phải thông qua sự điều khiển gián tiếp của các vị đại quân, nhưng mà không ai có thể phủ nhận được sự thực này. Trưởng Tôn Ngạo Quân và các đại quân pháp khác đâm xuống di đất, những nơi bọn họ đi qua, đám âm binh cung kính cúi đầu hành lễ. Tôi bám theo phía sau bọn họ một khoảng cách rất xa, đi sâu vào khu vực đổ nát. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, một tòa nhà kiến trúc trường lũy được làm bằng đá đèn vỡ hiện ra trước mặt của tôi, cảm giác rất là thô lậu. Nhưng vào lúc này đó là nơi tuyệt vời nhất ở đây rồi. Chồng tôi ngạo quân bước vào một tòa nhà kiến trúc có hình thù vô cùng cổ quái. Khi năm vị đại quân đi qua cánh cửa, nơi đó xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, còn có cả năng lượng âm khí thám sát quét qua cơ thể của bọn họ. Đợi tới khi mà bọn họ đã vào bên trong, cánh cửa lại xuất hiện một màu đen như trước, cảnh tượng bên trong, từ bên ngoài không thể nghe nhìn thấy được. Đây là một cấm chế siêu cường do đích thân của Hoàn Nguyên bố trí. Cảm nhận được sức mạnh của cấm chế từ xa, trong lòng của tôi biết rõ, không thể lèn vào mà không làm kinh động tới Hoàn Nguyên. Hơn nữa cho dù tôi có lèn vào, khoảng cách quá gần với Hoàn Nguyên không chừng sẽ bị cô ta khám phá ra hành tung. Đã không phải là đem mình tới tận cửa để nạp mạng sao? Tôi chỉ có thể tăng ẩn và chờ đợi, nhắm mắt nhìn vào những cánh cửa lớn của tòa nhà bằng đá đen. Trong lòng tự hỏi liệu tôi có thể quan sát được thứ gì hay không? Thời gian chậm chậm trôi qua, nhưng tôi không hề sốt ruột. Việc theo dõi quan trọng nhất là sự kiên nhẫn. Nếu tôi đã không vội vàng đi tìm bọn Trương Khách Thuần, vậy thì phải tập trung vào công việc trước mắt. Thời gian là cái gì với tôi không hề ảnh hưởng. Một lần chờ đợi này là hơn 2 tiếng đồng hồ. Đột nhiên lối vào của tòa nhà bằng đá đen xuất hiện một hoa văn giống như sóng nước. Dường như có người từ trong đó bước ra ngoài. Tâm thần của tôi chấn động, tôi vội vàng chăm chú quan sát. Khoảng cách tới đó khoảng 1.000 mét, có lẽ ở khoảng cách này, cho dù là đồng thuật của Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thể nhìn thấu được tôi. Vậy thì không có đạo lý Hoàn Nguyên có thể nhìn thấu cho được. Gần sóng năng lượng lan tràn ra phía trước, sau đó ba bóng người lần lượt đi từ trong đó bước ra. Không thấy bọn Trưởng Tôn Ngạo Quân đi theo sau. Nhãn thần vừa quét đi, tôi đã phát hiện ra đi đầu là một nữ nhân cao lớn mặc áo choàng đỏ, đeo mặt nạ và găng tay đen. Không cần nhìn kỹ tôi cũng biết nữ nhân này chính là Hoàn Nguyên. Tôi thật không thể hiểu được tại sao cô ta lại duy trì hình dáng thần mật của thời Cao Hà. Thật khó để mà đoán được tâm trí của một nữ ma đầu như vậy. Tôi chỉ có thể giải thích là cô ta thích như vậy. Bất cứ ai chỉ cần nhìn đều thấy muốn cắn chết cô ta, có điều cần phải có được bản lĩnh đó. Tôi không dám nhìn Hoàn Nguyên, nhãn thần của tôi rơi vào hai bóng người đi sau lưng của cô ta. Hai người đó một nam một nữ, cả hai đều mặc áo choàng đen, mũ rộng vành, che đi nửa khuôn mặt, khó nhìn thấy dung mạo. Nhưng tôi có thể khẳng định đó chính là hai con quỷ hồn. Còn mức độ đạo hạnh cụ thể, điều này thật khó nói. Bởi vì cả hai đều trong trạng thái tàng ẩn đi khí tức. Hoàn Nguyên chắp tay sau lưng, cô ta không quay đầu lại nhẹ giọng dặn dò. Hai người đều đã hiểu được rồi phải không? Vâng, thưa chủ nhân. Hai âm hồn thần bí cùng con người cung kính đáp lại. Ngay khi hai chữ chủ nhân lọt vào tai tôi đã vô cùng chấn kinh. Cho đến tận lúc này, mục tiêu khống hồn của Hoàn Nguyên đều là cấp độ như lão quỷ vạn năm An Tấn Tắc. Đúng như lúc trước tôi đã suy đoán, pháp thuật bá đạo này phải có sự hạn chế của nó. Số lượng hạn chế có thể được xác định, vì vậy mà số lượng khống hồn là vô cùng quý giá. Hoàn Nguyên tuyệt đối sẽ không lãng phí hai chỗ đối với hai âm hồn không đáng giá. Công Trinh đã nói, hai con quỷ hồn này vô cùng quan trọng. Chỉ cần nhìn vào cấm chế mà Hoàn Nguyên và bọn họ khi thảo luận đã bố trí, có thể thấy tầm quan trọng của cuộc nói chuyện như thế nào. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là bọn chúng là ai, đã thảo luận gì với Hoàn Nguyên? Tôi chăm chú quan sát hai tên này, năng lực âm dương nhãn cường hãn của tôi, từ khoảng cách xa như vậy vẫn có thể kéo lại. Đôi quỷ nhãn đen xỉ của bọn chúng xuất hiện ra, rõ ràng trước mắt của tôi. Căn bản tôi không dám đặt nhãn thần lên người của Hoàn Nguyên. Nếu lúc này bị ma nữ đầu này phát hiện ra, tôi sẽ không có cách nào để hiểu được chi tiết và ngay âm hồn thần bí kia nữa rồi. Hai âm hồn này vô cùng quan trọng, đó là kẻ thực hiện đầu tiên cho kế hoạch tiếp theo của Hoàn Nguyên. Nếu có thể tìm hiểu được nhiệm vụ mà bọn chúng đã tiếp cận, xem ra sẽ vô cùng hữu ích cho bên chúng tôi khi lập ra một chiến lược phản công. Hoàn Nguyên không tự mình lấy đi âm hoàng mộc, chính vì làm bận thảo luận kế hoạch bí mật với hai âm hồn này, Điều này đã khơi dậy tính hiếu kỳ của tôi. Đi đi cẩn thận tàng ẩn thân phận, ai không cẩn thận để tiết lộ bí mật. Hoàn Nguyên xua xua tay, thuận miệng đe dọa thêm một câu. Chủ nhân yên tâm, chúng tôi biết được nặng nhẹ. Hai âm hồn sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, chúng cố nén sợ hãi cúi đầu, chắp tay chào Hoàn Nguyên. Sau đó đồng loạt bay lên cao, chúng bay về phía bên ngoài quỷ vực. Hoàn Nguyên chắp tay sau lưng nhìn hai bóng quỷ vừa rời đi, cô ta nhỏ giọng lẩm nhẩm nói. Nếu như mọi việc đều thuận lợi, một tuần nữa sẽ hoàn thành bước này. Đến lúc đó thử xem còn ai là đối thủ của ta. Phương Cương, đó chỉ là chuyện nhỏ, có thể tùy tiện giải quyết được. Nhưng còn nửa cuốn đại vũ chú thuận và âm tùy châu trên người của hắn. Con người này quá cứng nhắc, bản đế vẫn phải dùng đường vòng để ép hắn ta thần phục. Nếu không sẽ không có được nửa cuốn đại vũ chú thuật. Trang cuối cùng đã nói rằng mấy loại vũ chú thuật có thể kết hợp sử dụng được, có thể phát huy sức mạnh vượt qua giới hạn phép tắc của thế giới này, nhưng lại không thu hút tới thiên kiếp. Đây là loại vũ thuật quá thần kỳ, bản đế sẽ quyết tâm giành cho bằng được. Cô ta lắc lắc cái cổ rồi quay trở lại tòa nhà cổ quái. Tim của tôi đậm như trống trận khi nghe tiếng Hoàn Nguyên nói như vậy. Hóa ra đại vũ chú thuật còn có những tác dụng tuyệt vời đến như vậy. Nếu muốn kết hợp sử dụng với nhiều đạo vũ thuật, cần phải có được bản đầy đủ của đại vũ chú thuật. Nếu không thì nếu thiếu đi một nửa cuốn đại vũ chú thuật, căn bản không thể thành hình. Sức mạnh siêu vượt vượt qua phạm vi phép tắc của thế gian này, lại còn không bị thiên kiếp quá định. Đó không phải là sức mạnh của thần tiên chân chính hay sao? Lúc này Hoàn Nguyên đã cường hãn đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được khi cô ta làm chủ tất cả đại vũ chú thuật và hợp nhất chúng lại thì sẽ còn cường hãn đến mức độ nào nữa đây? Đạo hành bán bộ phi tiên đỉnh phong để thúc động đại chiêu thức, cảnh tượng sẽ như thế nào? Tiên thuật chăng? Đó không phải là sức mạnh chỉ có ở trong truyền thuyết hay sao? Không được, dù thế nào đi nữa tuyệt đối không được giao cứ nửa cuốn đại vũ chú thật cho Hoàn Nguyên, nếu không sẽ dẫn tới thiên địa đại họa rồi. Hương Hương và Tử Quỳ không bị rơi vào tay của Hoàn Nguyên, đây thực sự là may mắn. Với những suy nghĩ này, tôi tránh xa đám âm hồn của Hoàng Lão Lĩnh đang khẩn trương làm việc, tôi lướt qua nhanh như một cơn gió. Cách tòa nhà của quái đồ xa, tôi mới dám phóng thích Cố Anh. Không cần phải nói, Cố Anh cũng hiểu được ý của tôi. Sợi dây âm khí mang tội bay lên cao, sau đó bám theo hai con âm hồn vừa lao ra khỏi quỷ vực. Hai người này vừa được cái giới năng lượng mở ra, tôi vội vàng bám theo sát phía sau mà không làm kinh động đến Hoàng Lão Lĩnh. Hai con quỷ áo đen đội mũ rộng vành vội vàng bay theo một phương hướng, đồng thời chúng khởi động quỷ thuật để tăng ẩn thân. Nhưng chúng đã nằm trong sự giám sát của Âm Dương Nhãn. Lúc này mặc cho chúng thúc động bất cứ loại tàng ẩn thuật gì cũng đừng hòng thoát khỏi mắt của tôi. Cô anh mang tôi bay đi cách hai con quỷ hồn khoảng 300 mét, tốc độ bay đều giống như nhau. Tôi vận hành một lượng lớn pháp lực vào màng nhĩ thi triển thiên nhĩ thuật. Từ khoảng cách mấy trăm mét, tôi hồi hộp lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai con quỷ hồn. Chúng không có trường lực để kích tuyệt âm thanh, cho nên tôi có thể theo nghe được âm thanh từ khoảng cách mấy trăm mét. Nếu như chúng bố trí tiểu linh lực trường, thật sự tôi khó mà nghe được. Thiên nhĩ thuật rất có hiệu quả, nhưng nó cũng bị ảnh hưởng vì khoảng cách. Với đạo hành hiện tại của tôi, khoảng cách 300 mét là cực hạn. Nếu khoảng cách xa hơn, tôi sẽ không thể nghe lén được. Nếu còn chưa tới lục địa thần tiên, tác dụng của thiên nhĩ thuật chỉ còn trong vòng 50 mét. Pháp thuật này có công năng nghịch thiên, vì vậy năng lực tiêu hao là rất lớn, không thể xem nhẹ được. Nhưng vì hành tung quỷ dị của hai con quỷ hồn này, tôi đã không ngần ngại sử dụng nó. Thật vương, người nghĩ kế hoạch của chủ nhân có thể thành hiện thực được cấm. Con nữ quỷ giật áo của con nam quỷ nói. Tôi giọng tay lên nghe, quả nhiên là trên cấp quỷ vương. Tôi đang tự hỏi liệu bọn chúng có phải là đại quỷ vương hay không. Kiều vương, tỷ lệ thành công của kế hoạch này là 55%, nhưng ý thức của ngươi lại không có, Nếu như thất bại, ta và ngươi... Con nam quỷ quay đầu lại, nó vươn tay làm một động tác bị cắt cổ. Ta và ngươi sẽ chết không có đất tăng thần đâu. Con nữ quỷ nghẹo đầu mà nói. Đúng vậy, trong kế hoạch của chủ nhân, việc sinh tử của ta và ngươi hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu không cần làm cẩn thận, một thân đầy đồng hành này sẽ tan thành xương khói. Trên thế gian này sẽ không còn ta và ngươi. Con nam quỷ thu lại quỷ trào, nó tỏ ra vô cùng lo lắng. Vậy thì cũng chẳng còn cách nào, một hồn của ta và ngươi nằm trong tay của chủ nhân. Chủ nhân bắt chúng ta phải chết, chúng ta cũng không thể sống được. Không thể kháng lại mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể chấp hành vô điều kiện. 500 năm trước ta và ngươi vì tình yêu mà chết cùng nhau, không ngờ âm hồn của chúng ta cũng bị chủ nhân thu lấy, cũng coi như là báo đáp ân của chủ nhân. Con nữ quỷ nói một cách yếu ớt, giọng của nó có chút nghẹn ngào. Người nói cũng đúng, bản vương chỉ có thể bỏ ra một tấm thân khu quỷ này để báo đáp lại đại ân của chủ nhân. Kiểu gì chúng ta cũng phải tìm cách đánh lừa các đại quỷ vương đứng đầu Mang Sơn quỷ vực, để tiền cho chủ nhân ra tay, để triệt để chinh phục Mang Sơn quỷ vực. Chúng ta dù có nhảy vào núi đang biển lửa cũng không tử nan. Con nam quỷ nắm tay con nữ quỷ một cách rất thâm tình. Thân hình của tôi chấn động giữa không trung, nếu không phải có sợi âm khí đang buộc chặt lấy tôi, có lẽ tôi sẽ dập đầu xuống đất, trong lòng chỉ còn biết kêu trời. Tôi đã nghe thấy gì vậy? Tôi điên cuồng hét lên câu này. Quá bất ngờ rồi, tôi thực sự không nghĩ tới loại sự việc này có thể phát sinh. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, có vẻ như điều này rất hợp với tính cách của Hoàn Nguyên. Về bề ngoài thì do vị cao hạ không chính thức bước vào trong tuần hoàn của số mệnh, Hoàn Nguyên ẩn thế không xuất hiện. Không dám có bất cứ một tác động ngoại lực nào ảnh hưởng đến tôi, vì sợ ảnh hưởng đến bản thân. Kể thường trong âm thầm, tác động của Hoàn Nguyên không hề nhỏ. Cách đây không lâu, Liên Y Ngưng đã phân tích rằng Hoàn Nguyên có thể đã bí mật nuôi dưỡng một đám thuộc hạ trung thành, thế lực rất hùng mạnh. Hiện tại đám thuộc hạ đó đã xuất hiện. Hai cao thủ âm hồn bay ở phía trước, vừa bay vừa trò chuyện. Chắc chắn bọn họ là cựu đại vương và thất đại vương trong Mang Sơn quỷ vực. Nghe bọn họ nói như vậy, sinh tiền bọn họ là một đôi tình lữ, nhưng lại hẹn nhau cùng tự tử, cùng nhau xuống hoàng tuyền, không ngờ lại bị Hoàn Nguyên ngăn cản ở giữa chừng. Sau đó là truyền thụ quỷ thuật và quá trình sử dụng bí thuật để khống hồn. Hai âm hồn này rất cảm kích đại ân của Hoàn Nguyên, cho dù là có thân tan thịt nát, cũng sẽ hoàn thành sứ mệnh của Hoàn Nguyên giao phó. Nhiệm vụ của bọn chúng là tìm mọi cách để dụ đám quỷ vương ra khỏi quỷ vực, để thuận tiện cho Hoàn Nguyên ra tay. Cách này giống như cách thức khống chế Hoàng Lão Lĩnh, chỉ cần khống chế mấy đại quỷ vương giỏi nhất trong Mang Sơn quỷ vực, vậy là có thể kiểm soát được quỷ vực có bề dày lịch sử này. Sự tồn tại cường hãn của siêu cấp Mang Sơn quỷ vực đã khiến cho âm dương hai giới phải đau đầu. Vốn dĩ tôi đã cho rằng Hoàng Môn muốn ra tay với Mang Sơn quỷ vực ít nhất cũng phải chuẩn bị 1-2 tháng thời gian, nhưng không ngờ. Nhớ lại những gì mà Hoàn Nguyên đã lẩm bẩm trong quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh, xem ý tứ của cô ta, một tuần sau chính là thời cơ ra tay với Mang Sơn. Đến lúc đó hai âm hồn cao thủ đã xâm nhập vào tầng lớp cao cấp của Mang Sơn quỷ vực. Không biết bao nhiêu năm này sẽ đánh lừa được mục tiêu xuất hiện. Hoàn Nguyên dẫn dắt theo bọn Trường Tôn Ngạo Quân ôm cây đợi thỏ, rất có thể đám đại quỷ vương của Mang Sơn sẽ trúng chiêu. Đến lúc đó Hoàn Nguyên sẽ là người có tiếng nói cuối cùng đối với hai quỷ vực. Cảnh tượng đó... Trước mắt của tôi hiện lên một cảnh tượng vô số âm binh của hai quỷ vực xuất thế. Cảnh tượng bao vây rất nhiều đại tông môn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, da đầu của tôi đã muốn nổ tung lên rồi. Trong Mang Sơn quỷ vực, tôi có hai đại bảo bối nằm vùng, đó chính là Song Ngư quỷ vương và quỷ vương mắt đỏ. Song Ngư quỷ vương đã từng liên thủ với tôi để tiêu diệt quỷ vương kiếm đạn. Trong tay của tôi đã nắm phần cán, đủ đảm bảo lòng trung thành của bọn họ. Mà quỷ vương mắt đỏ kỳ thực là do mẹ Mã Nhược Noãn sử dụng khống hồn thu thập được. Sau đó mẹ giao quyền chỉ huy quỷ vương mắt đỏ cho tôi. Vì vậy mà đối với tôi mà nói, quỷ vương mắt đỏ rất nghe theo mệnh lệnh của tôi. Hai quỷ vương này thuộc nhóm quỷ vương của Mang Sơn. Hiện tại địa vị của bọn họ không cao, thế nhưng cũng không thấp. So với trước đây địa vị cũng đã được cải thiện. Những thông tin có liên quan tới nội bộ của Mang Sơn, cứ cách một khoảng thời gian, bọn họ sẽ sử dụng phương thức bí mật để báo cáo cho tôi. Ngày trước khi tôi thu phục xong ngư quỷ vương, bao gồm cả quỷ vương kiếm đạn, đã đầu quân cho quỷ vực. Trên Mang Sơn có tất cả 20 âm hồn cao thủ cấp quỷ vương trở lên. Nhưng sau cái chết của quỷ vương kiếm đạn, số lượng chỉ là còn lại 19 con quỷ vương. Về sau vợ chồng Tây Vương đã xảy ra chuyện, cuối cùng bọn chúng chết trong không gian của chiếc vòng cổ xương bằng thú. Liên tiếp xảy ra chuyện, Mang Sơn quỷ vực không ngừng bị giảm đi số lượng, hình như sức mạnh của nó đã bị giảm đi rất nhiều. Nhưng tình hình thực tế thì lại là một vấn đề khác. Sức hút của Mang Sơn quỷ vực đối với âm hồn cao thủ là vô hạn. Mang Sơn luôn thu hút những quỷ vương cao thủ mới giả đạo. Hiện tại, theo tin tức tình báo của bọn Sông Ngư để tính toán, trong Mang Sơn quỷ vực có ít nhất 25 cao thủ từ cấp độ quỷ vương trở lên. Trong số đó không chỉ có quỷ vương mà còn có cả yêu vương, cái gọi là quỷ vương dàn trận chiến chẳng qua chỉ là dễ để gọi mà thôi. Đây là con số chính xác mà địa vị của Sông Ngư và Mắt Đỏ có thể kiểm soát được. Có điều là bọn Sông Ngư cũng đã nói, bởi vì đạo hạnh phúc của bọn họ kém đại quỷ vương, cho nên Mang Sơn quỷ vực có rất nhiều bí thuật, nhưng bọn họ không biết được. Ví dụ nói đại thủ lĩnh của Mang Sơn là khủng bố nhất. Từ đầu đến cuối, Mang Sơn tôn chủ luôn bá chiếm lấy ngôi vương tọa thứ nhất. Mỗi khi xuất hiện đều cải trang, đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng, khoác trường bào thiêu viện. Không ai biết được giới tính và thân phận của Mang Sơn tôn chủ. Mang Sơn tôn chủ này mạnh đến mức độ nào, Song Ngư và Mắt Đỏ không bao giờ tìm hiểu được. Nhưng cấp độ tuyệt đối là đại quỷ vương trở lên. Bọn họ suy đoán có phải là cấp độ cao của đại quỷ vương, thậm chí có thể là cao thủ cái thế còn trên đại quỷ vương đỉnh phong. Điều đáng chú ý là mỗi khi Mang Sơn tôn chủ xuất hiện, đại đa số đều là đầu ảnh, còn bản thể thì tàng ẩn ở một xó xỉnh nào đó tại Mang Sơn. Vì vậy cái danh hiệu Mang Sơn tôn chủ mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn. Một đạo đầu ảnh căn bản không thực sự quản việc được. Việc quản lý là do nhị đại vương và tam đại vương phụ trách. Hiện tại đại quỷ vương làm bá chủ nơi này. Đạo hạnh cao thâm mặt chắc, quỷ thuật siêu quần, bên dưới bọn chúng được xếp hạng là 6 vị đại vương. Kỳ thực tất cả đều ở trên đại quỷ vương. Ngoài mặt sáng, Mang Sơn quỷ vực chỉ có 6 đại quỷ vương cao thủ, nhưng trong bóng tối chỉ có quỷ mới biết còn bao nhiêu vị đại quỷ vương lão tổ vẫn còn đang tàng ẩn chưa từng xuất thế. Mang Sơn quỷ vực tồn tại đã rất lâu đời, số lượng còn tàng ẩn khẳng định còn thâm sâu hơn Hoàng Lão Lĩnh rất nhiều. Đại thủ lĩnh Mang Sơn tôn chủ không mấy kỳ xuất hiện, rất hiển nhiên mục tiêu lừa gạt của thất đại vương và cựu đại vương chính là 5 con đại quỷ vương thủ lĩnh Mang Sơn từ thứ 2 đến thủ lĩnh thứ 6. Chỉ cần khống chế được hồn của bọn chúng, về cơ bản Mang Sơn quỷ vực đã bị khống chế rồi. Cho dù Mang Sơn tôn chủ và quỷ tổ tàng ẩn có xuất thế, dưới sự bá đạo của Hoàn Nguyên chỉ có thể nuốt hận mà chạy trốn. Đúng là một kế hoạch rất tàn độc, bản chất của Hoàn Nguyên chân nhân một lần nữa lại hiện hiện. Các chi tiết về thất vương và kiều vương đừng xâm ngư quỷ vương báo cáo qua, họ còn chưa tới cấp độ đại quỷ vương, đều là cấp độ quỷ vương, có thể so sánh với lục địa thần tiên sơ giai. Biết được rất nhiều tà thuật không phải là thứ dễ dàng tranh đoạt. Và lúc này có nên thả bọn quỷ thầm và quỷ tịch ra để hai anh em quỷ vương sử dụng dung quỷ thuật để giết hai con quỷ vương Mang Sơn này hay không? Sát cơ đã bùng lên, trong đầu chợt lóe lên một đạo quang, tôi lập tức khống chế sát ý. Thay vì phía ngoài kế hoạch của Hoàn Nguyên không bằng giữ đường thuận nước đẩy thuyền, không những không phá hủy kế hoạch của Thất Vương và Cửu Vương mà còn thông báo cho Song Ngư Quỷ Vương và Quỷ Vương Mắt Đỏ, đồng thời giúp hai người này thuyết phục được đám đại quỷ vương của Mang Sơn Quỷ Vực rời đi. Hiện tại địa ngục trong quá trình đóng cửa, đại quỷ vương đi ra ngoài không phải lo lắng về việc Diêm Vương sẽ đến đây truy sát. Đây là cơ hội tốt để ra ngoài ngao du sơn thủy, không chừng đại quỷ vương của Mang Sơn lại động lòng mà đi ngao du. Còn dùng lý do gì để thuyết phục, việc này tôi khỏi phải lo lắng. Thất Vương và Cửu Vương nhất định sẽ vắt óc để suy nghĩ những đề xuất hợp lý. Tôi chỉ cần thêm một bó đuốc nữa là được rồi. Sau đó tôi sẽ thống lĩnh đám cao thủ của bản môn phục kích giữa đường, sẽ mất rất nhiều công sức. Nếu năm con đại quỷ vương cùng xuất hành, sức mạnh của bọn môn chủ sẽ khó giáng phục hết được. Có nên mời bọn chân khách thuần cùng hành động không? Không được. Các pháp sư chính đạo không biết pháp thuật cống hồn, chết lợi phẩm đều quy về quỷ môn, còn bọn họ chẳng được gì cả, ai lại sẵn sàng làm một việc lãng phí công sức như vậy? Chư khách thuần và Duy Minh chân nhân cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Cả đầm rừng chân nhân thì sao, chẳng lẽ lại phải chia cho họ một nửa? Nếu ẩm dương dưỡng quỷ tông làm lớn chuyện thì sao? Tôi lại nhớ đến đầm rừng chân nhân và Hoàn Nguyên cũng đều có cùng một tham vọng giống nhau, đúng là đang rất đau đầu. Vậy thì chỉ có đơn độc bản môn mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này. Nhưng nếu năm con đại quỷ vương Mang Sơn không phân tán thì sao? Phải động thủ như thế nào? Cần phải biết được rằng chúng ta đã ra tay trước khi Hoàn Nguyên ra tay thì mới có thể thành công. Thời gian lại ngắn ngủi như vậy, không thể đợi thời cơ đến khi năm con đại quỷ vương phân tán mới ra tay được. Không may là trong đó không bao gồm Mang Sơn tôn chủ. Nếu sáu vị đại thủ lĩnh của Mang Sơn cùng đi sẽ càng khó khăn. Cái tên Mang Sơn tôn chủ này đã mang tới cho tôi rất nhiều áp lực. Không biết tại vì sao nhưng tôi luôn cảm thấy tên cốt này rất đáng sợ, nhất định không vội đắc tội. Tôi không bao giờ dám lơ là cảnh giác, bởi vì đây là cảnh báo từ bảo mệnh phù. Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để có thể giáng phộng được năm con đại quỷ vương cùng lúc đây? Tôi vừa đi vừa nghe hai con đại quỷ vương thảo luận về cách đánh lừa đám đại quỷ vương. Đầu thì suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Tôi thực sự hồ đồ rồi. Như vậy chẳng khác nào ôm bát cơm vàng đi ăn xin. Đột nhiên tôi phát hiện ra bản thân một lần nữa lại chui vào ngõ cụt. Trước khi thông đạo của địa ngục sụp đổ, bản môn đã bắt được 7 con đại quỷ vương. Một trong số đó đã được trao cho nữ tướng. 6 con còn lại không phải đều đang nằm trong gửi giấy trên người tôi sao? Kế hoạch của Mang Sơn Thất Vương và Cửu Vương là trong một tuần sẽ đánh lừa các đại quỷ vương ra ngoài. Khoảng thời gian dài này tôi hoàn toàn có thể khống chế đám đại quỷ vương bị bắt này, sau đó để quỷ tịch hoặc quỷ thập lấp vào chỗ trống, truyền thụ cho 7 quỷ vương xâm la kiếm đạo. Đó chính là đại chiêu truyền thừa trong bí điển của bản môn. Phát động xâm la kiếm trận, ngoài anh em của quỷ thập ra, tất cả đều là đại quỷ vương. Dựa trên cơ sở này để thúc động sẽ khủng khiếp đến mức độ nào. Sợ rằng Mang Sơn tôn chủ cũng bị kiếm trận này đánh cho trọng thương. Đáng tiếc vẫn còn thiếu một đại quỷ vương nữa. Giả nhờ trước đó Đỗ Mai Quân có thể xuất quan thì tốt biết bao. 7 tôn đại quỷ vương sử dụng xâm la kiếm đạo, đại ma đầu Hoàn Nguyên gặp phải cũng phải chùn tay. Tôi ngẫm nghĩ về những điều này, dần dần đã có lòng tin. Mấy chục phút sau tôi đã tới Mang Sơn. Nhìn hai con quỷ vương đi qua cánh cổng năng lượng của quỷ vực, tôi có được cố ảnh mang theo từ từ hạ xuống. Đồng thời tôi dùng tâm niệm để liên hệ với Song Ngư Quỷ Vương và Quỷ Vương Mắt Đỏ. Mang Sơn là một nơi rất quen thuộc đối với tôi. Bất kể là Hắc Phượng Thôn có ấn tượng sâu sắc, hay đôi vợ chồng Tăng Tuyết Khuynh trong thời gian tuần hoàn cục, sau đó là hành động liên thủ của các cao thủ hai phái chính tà xâm nhập vào Mang Sơn, tất cả đều hiện ra trước mắt của tôi vô cùng sống động. Như thể sự việc mới phát sinh ngày hôm qua. Tôi rất quen thuộc với nơi này, nhưng những gì tôi quen thuộc chỉ là khu vực mang sân bình thường. Thế tôi không quen thuộc chính là đại trận siêu cường đứng bao quanh mang sơn quỷ vực. Tôi chưa bao giờ bước vào trong đó. Phạm vi kết giới của trận pháp quá rộng, không thể không có sơ suất. Với khoảng cách gần, tôi chỉ có thể dùng ý thức vượt qua chỗ sơ suất của trận pháp, nhanh chóng liên lạc với hai quỷ vương đang nằm vùng bên trong. Chờ đợi khoảng 10 phút thì hai thân ảnh lóe lên. Sau ngư quỷ vương và quỷ vương mắt đỏ từ lâu không gặp đã cùng nhau xuất hiện. Tôi giải khai tăng ẩn thuật để bọn họ nhìn thấy, sau đó quay người đi về phía khu rừng rậm. Cô anh sớm đã được tôi thu vào trong người giấy rồi. Hai quỷ vương nhìn ngó bốn phía xung quanh, xác định không có kẻ nào bám thao. Bây giờ tôi mới cẩn thận bay theo phía sau tôi. Tới một nơi vắng vẻ, tôi mới quay người lại. Hai quỷ vương đã đến trước mặt của tôi. Tôi xua tay ra hiệu bớt chi tiết thừa. Hai quỷ vương nhìn thấy liền dừng động tác chào hỏi. Tôi niệm động chú ngữ thích phóng ra một tiểu hình lực trường. Cả ba chúng tôi đều tàng ẩn bên trong. Và sau đó cuộc trò chuyện bí mật với hai quỷ vương nằm vòng diễn ra trong mười mấy phút. Nội dung của bàn luận không nêu ra ở đây. Và lúc hoàng hôn, bầu trời đầy mây đỏ, tên đã đáp xuống Hồng Ổ Sơn. Hồng Ổ Sơn là gần thành phố nơi tôi đang ở. Đi tàu cao tốc chỉ mất 2 giờ đã đến nơi. Đây là một khu rừng nguyên sinh nổi tiếng. Những đỉnh núi có hình thù kỳ dị đứng sừng sững. Những cánh rừng nguyên sinh trải dài. Cảnh tượng rất đẹp và hùng vĩ. Rất nhiều loài cây quý hiếm được bảo tồn. Đây chính là khu bảo tồn sinh thái thiên nhiên. Nhưng mà nếu chỉ nói về linh khí thì không có gì nổi bật và cũng không có môn phái nào đóng quân ở nơi này. Tôi thực sự không ngờ được phân đà phụ của Long Hồ Sơn lại ẩn trong dãy núi này. Do nơi này có nhiều núi cao hiểm trở, hơn nữa còn có rất nhiều độc trùng mãnh thú xuất hiện, cho nên người dân cách thị trấn xung quanh không dám vào sâu. Bọn họ bị lạc đường sẽ không ra ngoài được. Ở nơi sâu trong Hồng Ổ Sơn, rất hiếm khi có người lạ xuất hiện. Ở khoảng diện tích rộng lớn trên vách đá cao nhất núi, có một đại trận pháp bảo vệ. Người bình thường có đi tới vách đá cũng không nhận thấy một tòa nhà kiểu cung điện tọa lạc trên núi. Cho dù là pháp sư có đạo hành cao thâm, nếu không biết được vị trí chính xác, cũng khó để tìm ra được phân đà của Long Hồ Sơn ở bên trong khu vực Hồng Ổ Sơn rộng lớn này. Tôi sử dụng người giấy để thu thập đám quỷ vương lại. Đứng gặp bên ngoài đại trận pháp, pháp lực tiếp xúc với kết giới trận pháp. Điều này sẽ làm kinh động cho các đạo sĩ cảnh giới bên trong. Có tiếng người niệm chú thì pháp, cánh cửa năng lượng của trận pháp đã được mở ra. Tôi bước vào bên trong trận pháp, môi trường trước mắt lập tức biến đổi. Một tòa cung điện cổ kính hiện ra trước mắt của tôi. Cả mấy đạo sĩ khoác đạo bào thái cực của Long Hồ Sơn Thái đi tới. Người dẫn đầu là một đạo sĩ khoảng hơn 40 tuổi, trên tay cầm một chiếc phất trần, khuôn mặt mang theo nụ cười nói: "Trưởng giáo sớm đã dặn dò, bọn tôi đang chờ phương bôn chủ tới, không ngờ lại phải chờ đợi lâu như vậy. Xem ra tất cả các cao nhân các môn phái đều đang rất sốt ruột, phương bôn chủ xin hãy theo tôi." Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào cung điện phía sau lưng. Vị đạo sĩ này dung mạo không tồi, khí chất xuất trần, vô cùng tiêu sái, mái tóc được búi gọn gàng lại, rất có phong phạm của một cao nhân. Mấy đạo sĩ trẻ tuổi lặng lẽ đi theo ông ta, có vẻ như đạo sĩ này rất có phần lượng. Dám hỏi đạo hiệu của các hạ là gì, sẽ chức vụ gì ở phân đà Long Hồ Sơn, tôi tùy tiện nói ra vài câu. Phương môn chủ khách sáo rồi, bần đạo là Linh Hoài Tử, nguyên là trưởng lão thứ 19 của nội môn. Sao được phải tới đây đảm nhiệm chủ trì Điện Nham Cung, từ lâu đã không xuất thế, xem ra phương môn chủ chưa biết bần đạo. Hoài Linh Tử dám hỏi đại trưởng lão Linh Trần Tử với các hạ có quan hệ gì? Tôi dừng chân lại, sau đó quay đầu nghiêm túc nhìn vị đạo sĩ này. Tôi nghe nhắc đến cái tên Linh Trần Tử, trên khuôn mặt Linh Hoài Tử lộ ra một vẻ ngượng ngập, nhưng sau đó thì trở lại bình thường. Tôi đã biết được rằng Đại trưởng lão Linh Trần Tử và Nhị trưởng lão Diệu Ảnh Tử Chân Nhân là nội tặc của Long Hồ Sơn. Linh Hoài Tử ở một nơi cách tuyệt với thế giới bên ngoài, nhưng ông ta cũng biết được tin tức. Có thể thấy Trường Khách Thuần rất tín nhiệm ông ta, vì đạo sĩ này quả nhiên là rất vi phạm. Mặc dù đạo hiệu của bần đạo có chữ Linh đứng đầu, nhưng kỳ thực không có liên quan gì đến Linh Trần Tử, chỉ là đồng môn mà thôi. Linh Hoài Tử nhẹ giọng đáp lại, hiển nhiên ông ta không nguyện nói nhiều. Đây là một việc khiến cho Long Hồ Sơn rất mất mặt, đương nhiên ông ta không muốn nhắc tới. Hóa ra là như vậy. Đạo trưởng Linh Hoài Tử, cái tên Điểm Nham Cung, bản môn chủ lần đầu được nghe thấy, phong cách rất cổ kính, lịch sử rất lâu đời. Tại sao là ta chưa từng nghe nhắc tới, trong lịch sử cũng không thấy có ghi chép. Tôi hiếu kỳ đối với Linh Hoài Tử, tôi muốn nói chuyện với ông ta thêm mấy câu, bởi tôi cũng vội vào bên trong để gặp đám công nhân của hai phái chính tà. Thế tôi thắc mắc, Linh Hoài Tử tự nhiên có phản ứng lại. Ông ta dừng bước ngửa mặt lên, nhìn Điểm Nham Cung, sau đó thì bước về phía trước. Tay xoa xoa vào cái cổ thụ trước cổng của đại điện. Bây giờ ông ta mới quay đầu lại nói. Thành thật mà nói Phương Bồn Chủ, Điện Nham Cung có lịch sử từ rất lâu. Có hơn chục phân điện ở bên trong trung tâm. Diện tích cũng rất rộng lớn, tất cả đều được xây dựng trên vách núi. Cũng không biết thế hệ tiền bối nào đã khắc phục khó khăn xây dựng nên một công trình kiến trúc quy mô đến như vậy. Về sau này nó vẫn tồn tại như là một phân đà bí mật của Long Hồ Sơn, vì vậy mà thế nhân đều không biết. Nếu một ngày nào đó chuẩn bị đối mặt với nguy cơ, có thể ẩn náu ở nơi này, bản đạo có thể đảm bảo với môn chủ Điện Nham Cung là nơi có lực phòng vệ mạnh nhất của bản tâm. Tôi gật đầu tỏ ý tán phục, sau đó thì đi theo Linh Hoài Tử bước vào Điện Nham Cung. Đi qua hai cánh cổng bước vào chính điện, trước mặt của tôi là bức tượng dáng ma hộ đạo Thiên Tôn cao đến mấy trượng. Theo thông lệ nhập gia tùy tục, sau khi đã bước vào dâng hương bái lễ xong, tôi mới theo Linh Hoài Tử bước vào gian phộ bên hông chính điện rồi ngồi xuống đó. Mấy đạo đồng vội dọn trà và trái cây tới, tôi ngồi vào ghế khách lặng lẽ đợi các đồng đạo tới. Trong trận đại chiến cách đây không lâu, cao nhân của các môn phái đều bị trọng thương không nhẹ, có điều là nhiều người đã chết trong trận chiến đó. Thành thật mà nói, tôi rất đau lòng trước sự hy sinh của các môn phái. Nhưng thế giới chính là như vậy, khi mà nguy cấp cần phải có người đứng ra để bảo vệ, dù thiên hạ không bao giờ biết được công lao to lớn của những người anh hùng thầm lặng này, thế nhưng bản thân của bọn họ, cầu nhân đắc nhân, như vậy đã làm viên mãn rồi. Tôi uống hết nửa tách trà, một thân ảnh béo mập chậm rãi bước ra. Tôi lập tức đặt tách trà xuống dưới, rồi bước tới để chào hỏi. Người vừa xuất hiện lúc này chính là Bách Cổ La của Thái Giáng Môn. Sắc mặt lão ma đầu này trông không được tốt lắm, rất hiếm khi Bách Cổ La mặc y phục bó chặt, không để lộ ra cái bụng gắn đầy những chiếc vòng kim loại. Đây là vị trí bụng của Bách Cổ La đang bị thương rất nặng. Dù cho có dùng đan dược trị thương, nhưng vì bị cao thủ cấp quỷ vương đả thương, cho nên việc khu trùng hết quỷ khí trở nên vô cùng khó khăn. Vết thương không thể thuyên giảm quá nhanh được. Trên thế giới này, không có nhiều pháp sư có sức mạnh tự hồi phục như tôi. Hai bên chào nhau dường hàn huyên thêm vài câu. Bên ngoài cửa lại có thêm một đám người đang bước vào. Mấy vị tán tu, đại năng cũng đã tới. Sư nương Vương Chỉ Mai, Miên Châm, Tần Bộ Ngàm, Ngục Chủ Kiếm Vương, Giản Lập và Toàn Lãnh Thiền lần lượt bước vào. Đi theo sau còn có Trương Tinh Sương và Xà Vương Lộ Sa Đảo. Tôi liếc nhìn Trương Tinh Sương, phát hiện thấy khí tức của cô ta rất ổn định. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đã có Trương Khách Thuần bí mật chăm sóc, sẽ không có vấn đề gì to lớn cả. Không lâu sau, đám đại năng của hai phái chính tà đều đã hội tụ đông đủ. Đám đồng đạo mang tới rất nhiều ghế gỗ, mọi người đều chào hỏi rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Nữ tướng Như Lai và đại cung phụng Liễu Bồ Hàng dẫn theo 6 vị cao thủ của bản môn. Bọn họ vẫn bảo trì trạng thái thân mật. Tất cả đều ngồi bên cạnh của tôi. Tôi liếc nhìn một vòng đem nhãn thần của tất cả đám pháp sư thu vào trong đáy mắt. Hách Liên Hoang ngồi bên Bách Cổ La, cả ngày đang nhỏ giọng nói mấy câu gì đó. Ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn ta là Âm Dương Chân Nhân Anh Tuấn. Tòa Lãnh Ngâm và Vân Hương được Âm Dương Chân Nhân cho phép ngồi bên cạnh Âm Dương Chân Nhân, nhưng mà ghế hơi lùi lại một chút để thể hiện bối phận. Bên cạnh Âm Dương Chân Nhân, biểu hiện của ngài nữ ma đầu này rất có quy củ, trông rất ra dáng khuê tú. Ba người này cố ý không làm chú ý tới nữ quỷ đang mặt nạ khoác đại kỳ bào màu đỏ. Vương Chỉ Mai đang ngồi trong đàn tán tu. Ngoài trừ những người có thâm tình như tôi, rất ít người biết được thân phận thực sự của Vương Chỉ Mai, càng không thể hiểu được thân phận của Vương Chỉ Mai. Kể thật, Vương Chỉ Mai chính là ân sư truyền nghệ của Âm Dương Chân Nhân. Hai phái chính tả đã được phân biệt rõ ràng. Cách Âm Dương Chân Nhân một khoảng khá xa là chỗ ngồi của Trương Khách Thuần, coi là vị trí của chủ. Bản thân Trương Khách Thuần là chủ nhà, tự nhiên cần phải chiêu đãi mọi người. Ở gần Trương Khách Thuần là Duy Minh Chân Nhân, ngồi bên cạnh Duy Minh Chân Nhân là Vu Sung môn chủ của Mao Sơn Phủ Môn và Đại Cung Phụng Vân Mạc Yên. Sắc mặt của hai người này đều trắng bệch, chỉ thoáng nhìn đã biết cả hai người đều bị thương không nhẹ. Cao Thiên ngồi ở một bên, thần sắc bất diệt, thần sắc bất thiện dò xét tôi. Rõ ràng là hắn ta muốn hỏi tôi đang làm cái trò quỷ gì vậy. Chỉ có điều mọi người đều không vội vã truy hỏi. Với tư cách là môn chủ các chiếu tông, Cao Thiên Cát không dám thể hiện quá rõ ràng mà thôi. Môn chủ các chiếu tông luôn mang địch ý đối với tôi, không cần nói tôi cũng cảm nhận được điều đó. Nữ tướng phát giác ra nhãn thần đầy hung ác của Cao Thiên Cát, nữ tướng tỏ ra không vui, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng lập tức nhìn về phía Cao Thiên Cát. Nhãn thần của Cao Thiên Cát đối diện với nhãn thần của nữ tướng, chỉ kiên trì được thời gian một hơi thở, hắn ta đã phải di chuyển nhãn thần sang chỗ khác rồi. Nói đùa gì chứ, nhãn thần bạo nộ của nữ tướng Như Lai, đến bản thân tôi cũng không dám nhìn, huống hồ là Cao Thiên Cát. Nữ tướng nghiêng lặng thu hồi ánh mắt lại, cô ta cúi đầu không nói gì cả. Nhưng trong cuộc giao lượng bằng mắt này, đám cao nhân đang có mặt mà không nhìn rõ được. Nhãn thần của mọi người đều lộ rõ vẻ chấn kinh. Rất hiển nhiên bất kể là ai, tất cả đều ý kỵ nhãn thần của nữ tướng Như Lai. Cho dù là ma đầu hiếu chiến, trước mặt của nữ tướng cũng không dám coi thường. Đây chính là uy hiếp lực đỉnh cấp của đại năng. Tôi khinh thường rời nhãn thần khỏi người của Cao Thiên Cát, tôi quay sang nhìn người khác. Chủ trì điểm nham cung Linh Hoài Tử có mặt, xem ra là Trương Khách Thuần đang ra lệnh, quả nhiên địa vị của Linh Hoài Tử cũng không thấp. Các pháp sư còn sống của các môn phái Đại Tông, Hỗn Nguyên Tông, Thanh Cảnh Tông, Vận Ương Bái, Thái Dịch Giáo, Tuyển Chân Đạo Tông, Cẩm Châu Phái, Tán Luân Tông, Phạt Tượng Tông, Thên Thái Tông, Thiền Tính Tông và Mật Đư Tông đều có mặt ở đây. Tăng đạo được phân khai mà tụ tập, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chính tả được phân biệt rõ ràng. Các tông môn đã có thói quen đàn giật đều bị tổn thất rất nặng nề. Chủ trì đại sư của Hóa Nham Tông và Trường Lão đều chết trong trận chiến. Trong số những người còn may mắn sống sót, không có người của Hóa Nham Tông, điều này quá bi thảm. Môn chủ của Thanh Tịnh Môn cũng không còn nữa. Vì đệ tử của Trương Khách Thuần và ngay vị Trường Lão mà Côn Bằng Chân Nhân cùng Cao Thiên Cát mang theo đều đã bỏ mạng. Sự hy sinh to lớn này khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Vốn dĩ sau khi thông đạo của địa ngục bị sụp đổ, việc thu hồi quần quỷ đã hoàn thành, các pháp sư dự định sớm quay trở lại bản môn để chỉnh đốn lại, đồng thời làm lễ truy điệu an táng cho những đồng môn đã chết trong cuộc chiến. Không ngờ sau một cuộc điện thoại, tất cả đều bị đưa đến điểm nham cung ở nơi hẻo lánh này để ẩn náu. Đương nhiên đám cao thủ này đều ngơ ngác không hiểu và mang đầy tức giận. Tất cả đều đang chờ đợi tôi giải thích thật rõ ràng. Đôi mắt của tôi rơi vào trụ trì của Đại sư Quảng Ấn và Mật Lư Tâm. Vị đại sư này trong trận chiến lúc trước đã triển hiện khí phách không sợ xả thân thành Phật. thực sự khiến cho mọi người phải kính trọng. Tất cả đều nhìn vào vết chấm hương mới trên đầu của ông ta. Nghĩ đến mấy vị trưởng lão của mật lư tông đã chết, tâm trạng của tôi càng thêm nặng nề. Tôi gật đầu với đại sư Quảng Ấn đầy thiện ý. Đại hòa thượng chắp tay lại, ông ta thấp giọng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Bầu không khí rất vi diệu, mọi người đang hàn huyên với nhau xong, trong phòng trở nên lạnh lẽo, đặc biệt sau cuộc thi nhãn thần giữa nữ tướng Như Lai và Cao Thiên Cát, khiến cho bầu không khí ở đây tràn ngập sự quỷ dị. Trường giáo Long Hồ Sơn Trương Khách Thuần ho nhẹ một tiếng thu hồi nhãn thần, đang chú ý vào con gái Trương Tinh Sương. Ông ta liền cất giọng phá vỡ sự im lặng. Nhãn thần của Trương Khách Thuần rất âm u, chỉ có những người như tôi mới có thể nhìn ra ông ta đang chú ý tới Trương Tinh Sương. Tinh thần của đám đông đã bị chấn động. Phương môn chủ, từ lúc ngươi rời đi thăm đồ đệ cho đến lúc chúng ta gặp lại, khoảng thời gian cũng không có ngắn. Các đồng đạo đều rất quan tâm đến sự an nguy của ngươi. Thấy ngươi trở về đây bình an vô sự, chúng ta cũng rất được an ủi. Lão cáo già Trương Khách Thuần mở lời rất trôi chảy. Cảm ơn tất cả các chư vị đã quan tâm. Thành thực mà nói, đó thực sự là một trải nghiệm cửu tử nhất sinh. Có thể ngồi đây uống trà với mọi người thêm một lần nữa, thực sự phải cảm tạ Tam Thanh Tam Tổ đã bảo hiệu. Tôi đáp lại bằng một giọng điệu rất nặng nề, đồng tử của mọi người đều co rút lại. Bạch Phát Quỷ Sư đã vào nghề mấy năm, nhưng trên đạo thường cũng đánh giá về ta như vậy. Tất cả mọi người đều biết, ta là người gặp cường sẽ cường, bất luận lúc nào ta luôn không úy không sợ. Công chính vì điểm này mà không ai dám khinh thường ta. Cho dù là khi ta còn chưa tới cấp độ lục địa thần tiên, cũng không ai dám khinh thường ta. Huống hồ hiện tại ta đã là lục địa thần tiên trung giai, từ lâu đã được đạo thượng công nhận là một trong những đại năng trên thế giới. Sau khi nghe những gì mà tôi nói, tất cả bọn họ đều giật mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.